Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Ma Giới Bá Chủ, 29, không nói rõ Bạch trong lòng nàng không thoải mái. Trọng mục tiêu là căn bản không đem nhân để vào mắt. Cho nên căn bản không nghĩ đề cập, nhưng Mộ Ngôn Ngôn kiên trì muốn hỏi cái này. Cho nên, là ghen. Sắc mặt hắn trở nên có chút ý vị thâm trường. Ngươi, liền muốn biết như vậy. Có loại bị chọc thủng cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn hàm hồ một chút. Đứng lên, được rồi, ta đây không cần đã biết. Ta đi thu thập này nọ ngày mai đi, đừng, Trọng Mục Tiêu một tay túm trụ nàng. Đem nàng kéo qua đến. Động tác nhanh chóng làm cho người ta một chút an vị ở tại trên đùi. Giữa hai người khoảng cách cực kỳ tiếp cận. Cái loại này mùi, cũng càng ngày càng gần. Trọng Mục Tiêu thật sâu hô hít một hơi, rồi sau đó mở miệng nói. Nàng từ nhỏ đi theo Trọng Chiến bên người, ta lấy vì bọn họ hội thành thân, một câu nói. Giải thích không là thật minh bạch, nhưng, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là minh bạch phương diện này ý tứ. Nguyên lai này Tống Khả Nhi muốn gả, chỉ là thân phận, mà cung chủ nhân thân phận, thì ra là thế. Lại đem loại sự tình này nói được dễ nghe như vậy. Quả thực chính là có bệnh a. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng kia căn huyền cuối cùng là lơi lỏng xuống dưới. Giờ phút này, nàng lại bỗng nhiên phát hiện bản thân cư nhiên ở Trọng Mục Tiêu trên đùi ngồi. Ách, Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng đã nghĩ muốn đứng lên, nhưng phía sau nam nhân hai tay giống như là cánh tay sắt dường như. Túm trụ nàng. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp hô một tiếng, ngươi làm cái gì a? Nàng còn không đoạn ở Trọng Mục Tiêu trên người vặn vẹo. Loại này thời điểm, sự tình liền trở nên có chút xấu hổ, ít nhất kia đột nhiên xuất hiện giống gậy gộc giống nhau gì đó. Một khi phát hiện, sẽ lại cũng bỏ qua không xong. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt nháy mắt bạo hồng, Trọng Mục Tiêu còn thiếu có nhìn thấy nàng này bộ dáng. Cho dù là lần trước ở trong cái gì rừng rậm hai người kém chút hôn môi, cũng không gặp đến nàng như thế thẹn thùng, mặt nàng bạo hồng, mềm lòng rối tinh rối mù, lần này đổi thành Trọng Mục Tiêu như là nhận đến mê hoặc thông thường. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống, mềm mại cánh môi, như trong tưởng tượng tốt đẹp, chằn chọc hút, so trên thế giới này gì giống nhau mỹ thực đều ăn ngon. Trọng Mục Tiêu nhất thời liền không bỏ được buông ra, cho đến khi Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy hô hấp chịu trở. Nhẹ nhàng mà đẩy một chút hắn, hảo, một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không rõ ràng, phảng phất hô hấp bị cướp đi. Loại cảm giác này, quả nhiên là làm cho người ta toàn thân tâm bị thương. Trọng Mục Tiêu nới ra Mộ Ngôn Ngôn thời điểm, nhìn thấy nàng một trương mặt đỏ kỳ quái, sẽ không nhịn xuống bản thân. Lại hôn hôn gò má, có một loại, muốn cắn xuống dưới một khối cảm giác, rất hung tàn cũng quá khủng bố. Ý thức được bản thân ý tưởng không đúng, Trọng Mục Tiêu đem Mộ Ngôn Ngôn buông ra, vì khắc chế bản thân, hắn thậm chí đem Mộ Ngôn Ngôn đẩy ra, gật đầu chỉ bên kia, đi vào trong đó ngồi, đừng nữa câu dẫn hắn, bằng không khống chế không được đã có thể không là đủ chuyện. Trọng Mục Tiêu lại không nói rõ, Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt trong lòng còn có điểm không thoải mái. Cho rằng hắn ghét bỏ nàng đâu, chờ ý thức được Trọng Mục Tiêu người này hoàn toàn chính là thuộc loại thân ái ôm ôm cử cao cao. Cũng muốn đem ngươi giết chết cái kia giai đoạn, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục bay nhanh ly khai hắn, ngồi ở đối diện, khoảng cách có thể nói là rất xa, Trọng Mục Tiêu nhưng là nhịn không được nở nụ cười. Cũng không cần xa như vậy, Mộ Ngôn Ngôn xả một chút khóe miệng không nói chuyện. Như bây giờ, ngươi nên sẽ không nghĩ ngày mai rời đi đi. Trọng Mục Tiêu hỏi ra lời này, đồng thời khẩn trương xem nàng, đều làm được nhường này. Nếu vẫn là còn muốn chạy lời nói, hắn thật đúng không biết nên làm những gì. Hết chương.